Chương 14. Để đạt được thành công trong kinh doanh. 1. Tập trung vào việc kinh doanh. Kinh doanh đúng nghĩa gồm 4 chữ toàn, là toàn năng, toàn trí, toàn thân và toàn tinh. Hiểu thấu được triết lý 4T này, bạn cũng có thể trở thành một nhà kinh doanh chân chính. Chính ý thức trách nhiệm và thái độ sống hàng ngày trong suốt một quá trình dài sẽ quyết định nên cái gọi là phẩm chất thực sự của nhà kinh doanh. Đối với nhà kinh doanh, việc tập trung toàn tâm toàn ý và hy sinh lợi ích bản thân là điều rất khó. Nếu có thể đã thông điều này thì cũng cần không ngừng kiên trì nhẫn nại cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tôi nghĩ rằng nếu không vượt qua được sự thử thách ấy thì họ không đủ tư cách để trở thành một nhà kinh doanh đích thực. Điều này cần sự rèn luyện. Người ta nói rằng khoảng cách giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai giống như khoảng cách giữa trời và đất. Khoảng cách giữa người lãnh đạo và nhân viên cũng giống như vậy. Nếu người lãnh đạo không cảm nhận được một cách sâu sắc về vai trò và công việc cần làm, thì cũng giống như những nhân viên bình thường mà thôi. 2. Tự đặt câu hỏi về thái độ kinh doanh. Tôi luôn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với nhân viên. Sự nghiêm khắc trong công ty và sự yêu cầu khắt khe này hoàn toàn xuất phát từ mục đích cá nhân với tư cách là một thành viên trong gia đình của một người kinh doanh. Tôi quyết định như vậy là vì không muốn kế thừa những điều không hay trong truyền thống kinh doanh của một số công ty theo kiểu gia truyền con nối. Tôi nghĩ rằng cần phải hình thành nên bản sắc riêng của công ty, và nếu không duy trì được điều này thì khó mà đưa công ty phát triển bền vững. Tôi tin chắc rằng trong số nhân viên có những người có nhân cách tốt, có sự nhiệt tình, có tài năng. Nếu họ biết duy trì và kế thừa triết lý của công ty thì tôi có thể yên tâm quỹ thác và giao cho họ những việc lớn, thậm chí cả tương lai của công ty. Với nhân viên, việc tuân theo chế độ gia truyền con nối có ý nghĩa to lớn, vì họ sẽ coi công ty như chính ngôi nhà của mình và cố gắng nỗ lực để làm việc. Có thể nói, ngôn ngữ, hành động, chính sách, phương châm, triết lý của công ty phải không được có chút tư lợi cá nhân. Chỉ như vậy thì biện pháp yêu cầu nghiêm khắc đối với nhân viên mới thực sự có hiệu quả. Thái độ của nhân viên khi làm việc cũng có thể xem là cách thể hiện thái độ của người kinh doanh. 3. Tạo ra bản sắc. Những người thành công trong kinh doanh, dù là công ty lớn hay nhỏ, đều giống nhau ở một điểm, đó là họ đều là người có ý chí mạnh mẽ và nhạy bén. Tạo nên cái gọi là bản sắc riêng, họ là những người biết nhìn thấy những cơ hội kinh doanh, nhạy bén, có tài thu phục lòng người. Trong kinh doanh, hai yếu tố tri thức và tài năng luôn là điều then chốt. Nhưng chỉ điều đó thôi thì vẫn có khả năng sẽ bị diệt vong, có tồn tại lâu bền. Nếu chỉ trang bị cho mình hai yếu tố này thì hạnh phúc có thể đạt được khá nhiều, nhưng vẫn có thể xảy ra những điều nguy hiểm dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Người ta gọi đó là tài năng bị đánh cắp, nghĩa là người đó đã dùng cái tài của mình vào việc không chính đáng, kinh doanh bất chính bằng thủ đoạn nào đó. Ngược lại, cũng có người biết sử dụng cái tài của mình vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc. Đó là những người có khả năng tự chủ cao, biết vượt qua cám dỗ. Nhà lãnh đạo cũng cần như thế. Nhân cách không phải hình thức ngay từ lúc mới sinh ra, mà nó được hình thành qua quá trình sống và rèn luyện. Điều đầu tiên cần làm để tạo nên một bản sắc riêng của nhà lãnh đạo, đó là phải rèn cho mình một ý chí mạnh mẽ. Tiếp đến là sự trau dồi tri thức và tài năng kinh doanh, và tiến hành kinh doanh từ từ, từng bước một dựa trên nền tảng cơ bản là tâm và đức. Đồng thời song song với việc kinh doanh cũng phải tự rèn luyện và nâng cao cái đức của mình để tạo ra bản sắc riêng. 4. Đạt đến sự tu luyện trong tâm hồn. Nhà kinh doanh luôn gặp phải trạng thái như bị thúc ép phải đưa ra những phán đoán và quyết định trong nhiều vấn đề khó. Việc này dường như diễn ra hàng ngày. Khi đó, họ luôn ở trong trạng thái do dự, ngay những nhà kinh doanh giỏi cũng nhiều lúc bối rối phải tìm đến sự giúp đỡ của những vị thầy bói. Nhưng phán đoán như thế nào, đó là do tâm và nhân sinh quan của chúng ta quyết định. Người có lập trường thì sẽ không bị lung lay và tìm ra được câu trả lời dựa trên những tiêu chuẩn mà mình thiết lập sẵn. Nhưng cũng có khi, có người có tâm tính lương thiện, bị tình cảm hoặc những yếu tố khác xung quanh chi phối, cho nên đã chệch khỏi lộ tuyến. Trong thời chiến ngày xưa, có những vị tướng quân tài ba không chỉ ở lĩnh vực thủy, hải, lục quân, và họ đã gánh vác trọng trách một cách rất cẩn thận, cho nên tạo được rất nhiều tiếng vang. Chúng ta thấy rằng chính trí tuệ của con người sẽ giúp chúng ta có phán đoán và quyết định nên làm gì, chứ không phải chờ vào may mắn hoặc một vị thần thánh nào đó sẽ đến cứu giúp chúng ta. Ngay cả trong những lúc nguy hiểm, khó khăn nhất thì cũng cần vững lòng tin vào bản thân. Điều này cần đến sự tu luyện tâm hồn và trải nghiệm khó khăn. 5. Hai tính cách một con người. Nhà kinh doanh phải luôn có tinh thần thép, nghĩa là cần giữ được trạng thái cân bằng, đặc biệt là trong những tình huống phải đưa ra sự phán đoán và quyết định hoặc khi gặp phải sự phản đối của nhân viên về điều gì đó. Trong tình huống như bốn bề đều có kẻ thù kia, thì càng phải bình tĩnh, sáng suốt, xem xét tình hình và tự lên dây cót để động viên tinh thần, cho dù kẻ địch có mấy ngàn vạn cũng không làm gì được. Khi nhân viên có ý kiến thì phải biết khiêm tốn lắng nghe, nhưng cũng cần có dũng khí để nắm bắt và thực hiện kế hoạch của mình. Tóm lại, người lãnh đạo phải có sự thận trọng và can đảm, nhưng điều đó không có nghĩa là trung dung, nghĩa là điều hòa cân bằng. Trong tình huống bị như thúc ép, cần đưa ra phán đoán, thì lúc đó vừa thận trọng phải vừa can đảm, nghĩa là không để cho mình bị lung lay hoặc là thỏa hiệp theo ý kiến của người khác. Về điều này, tác giả người Mỹ là Francis Scott đã thuật lại trong tác phẩm Thế giới bị đánh mất như sau. Người có trí thông minh bậc nhất thường là người có hai suy nghĩ dường như đối lập nhau trong cùng một thời điểm, và hơn thế nữa, đó là khả năng có thể liên tục hoạt động như bình thường trong trạng thái ấy. Tóm lại, đối với nhân viên, một mặt vẫn phải nghiêm khắc tỏ vẻ lạnh nhạt, giữ khoảng cách, mặt khác vẫn cần tỏ thái độ hiền lành, chân thật, tốt bụng và ban yêu thương cho họ, giống như mình là một vị Phật sống. 6. Tiếp nhận điều đúng đắn. Những nhà lãnh đạo luôn phải đưa ra quyết định, khi đó nếu không có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân thì dễ rơi vào tình huống đưa ra những quyết định độc đoán, dị kỷ. Ví dụ trường hợp một nhà lãnh đạo dưới đây, vấn đề liên quan đến tự do buôn bán do xung đột trong kinh doanh. Nếu không có điều chỉnh về mất cân bằng thu chi thì Nhật Bản sẽ trở thành cô độc đối với quốc tế. Ý thức được điều này nên Nhật Bản khi đó đã tiến hành tự do hóa việc nhập khẩu hàng hóa. Điều này được nhiều người tán thành, nhưng khi đem việc này phổ biến trong công ty thì ngay lập tức sự ủng hộ giảm xuống và nhân viên đã phản đối. Những nghị luận về sự phản đối hay tán thành vốn là truyền thống của Nhật Bản. Những vị lãnh đạo đứng đầu nếu không có dũng khí dám hy sinh lợi ích bản thân thì không thể đưa ra những quyết định vì công ty, vì tập thể được. Kết quả là tổ chức công ty đó sớm hay muộn cũng sẽ gặp thất bại. Việc đúng đắn cần phải làm là tiếp nhận đúng như tình trạng, chứ không phải bình luận điều đó đúng hay sai theo ý kiến chủ quan. Chính điều này sẽ giúp cho nhà lãnh đạo dám hy sinh, chịu tổn thất. Đây cũng là điều hình thành nên nhân cách của nhà lãnh đạo. 7. Nhắm đến việc yêu thương một cách rộng rãi. Nhiều người nói với tôi rằng mỗi ngày họ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, ngay cả ngày nghỉ họ cũng vẫn phải làm việc, không có thời gian dành cho gia đình nên vợ con rất đáng thương. Tôi không chủ trương vì công việc mà hy sinh gia đình. Cũng có người suy nghĩ phải làm sao cố gắng làm việc vì bản thân, vì gia đình. Đó là một tình yêu nhỏ. Điều tôi coi là sứ mệnh cần thực hiện là làm việc không chỉ vì gia đình mà là vì hạnh phúc cho toàn thể nhân viên. Tôi cho rằng ý nghĩa thực sự của lao động, làm việc là thông qua đó để nhà lãnh đạo yêu thương rộng rãi. Không nên để những suy nghĩ chủ quan của mình ảnh hưởng đến khả năng phán đoán về con người. Người này mình nghĩ là không tốt. Thực hiện được điều này sẽ tạo ra sự gắn kết trong công ty và sự trung thành từ nhân viên. Làm sao phải cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là một vấn đề mà nhà lãnh đạo phải lưu ý. Gia đình có yên ổn thì mới có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc chung của công ty. 8. Nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng với công lao bỏ ra. Những khó khăn trong môi trường kinh doanh cũng khiến cho nhiều người biến chất, thay đổi, nhưng cũng có người vẫn kiên định, vững tin vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công dù kinh tế thế giới có biến động. họ là người để lại ấn tượng rất mạnh mẽ, cho dù bên trong công ty có trang bị thiết bị, nguồn vốn, nhân lực đầy đủ, hoàn hảo thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu do một yếu tố bên ngoài tác động vào, khiến tình trạng kinh doanh thua lỗ, thì người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của người đứng đầu rất nặng, nên đòi hỏi họ luôn phải nỗ lực không ngừng. Họ phải chịu những nhận xét, đánh giá từ chính nhân viên. Có thể nói, áp lực rất lớn từ trong và ngoài. Do vậy, họ luôn giữ được cân bằng là điều quan trọng. Tuy nhiên, ông bà ta thường nói, cái gì cũng có cái giá của nó. Nghĩa là công sức họ nỗ lực bỏ ra sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Phần thưởng này không phải bằng giá trị vật chất, mà đó là sự gắn kết, trung thành, tin tưởng, kính trọng của nhân viên. Người lãnh đạo nên nhận thức được điều này và xem đó là niềm vui để động viên khích lệ mình tiếp tục cố gắng. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 14 để đạt được thành công trong kinh doanh. Và đây cũng là nội dung cuối cùng nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp những quyển sách hay và ý nghĩa nữa tại kho sách nói.com.vn. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.